Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 337, Lâm Dật chi phát bệnh. Hạ Minh đi chợ sáng mua một ít gì đó trở về. Đêm qua lão bà bị kinh sợ, cho nên Hạ Minh thì đã sớm ra đi mua một ít đồ, vật. Định cho lão bà làm một điểm ăn ngon cho lão bà bồi bổ. Mua sau khi trở về, Hạ Minh cho làm mấy phần ái tâm bữa sáng. Có lẽ tối hôm qua bị dọa sợ, cho nên sáng sớm hôm nay Lâm Vãn Tình lên rất muộn. Bất quá xuống lầu thời điểm, như cũ có thể nhìn đến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Hiển nhiên tối hôm qua sự tình đem nàng cho dọa cho phát sợ. Khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Lão bà, ta hôm nay đặc biệt làm cho ngươi ái tâm bữa sáng. Nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn nha. Hạ Minh nhìn xem lão bà của mình, vội vàng nói, nhìn đến Hạ Minh cái này đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Khiến Lâm Vãn Tình tâm ấm áp, nàng cảm giác thật ấm áp. Rất nhỏ thời điểm, tại cái kia nhà, nàng chưa từng có cảm nhận được qua ấm áp là cái gì. Cho nên, hôm qua hắn mới có thể cảm thấy như vậy bất lực. Bây giờ Hạ Minh đối với nàng chiếu cố, khiến nàng cả người đều là ấm áp dễ chịu. Có lúc, bị người yêu mến cảm giác, thật rất tốt. Hạ Minh nói, lão bà, hôm nay cơm nước xong xuôi, nếu không ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, Hạ Minh tự nhiên không muốn để cho Lâm Vãn Tình đi làm. Hạ Minh rất hy vọng Lâm Vãn Tình có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Lâm Vãn Tình lại là lắc đầu. Nói, hôm nay có một cái rất trọng yếu hạng mục muốn ta đi làm. Nếu như ta hôm nay không đi làm lời nói, công ty liền sẽ thiếu một cái hạng mục. Hiện ở công ty có chút khó khăn, cho nên ta nhất định phải đi. Nghe được Lâm Vãn Tình còn muốn đi làm, khiến Hạ Minh cũng thật bất đắc dĩ. Xác thực Lâm Vãn Tình là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch. Nếu như Lâm Vãn Tình không đi lời nói, xác thực muốn tổn thất rất nhiều tờ đơn. Tăng thêm hiện tại Thanh Nhã tập đoàn còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm, cho nên khiến Thanh Nhã tập đoàn xem ra không phải rất vững vàng. Nếu như lại mất cái này tờ đơn, đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Vậy được, một hồi ta lái xe đưa ngươi. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể lái xe đưa Lâm Vãn Tình. Đây cũng là không có cách nào a. Lâm Vãn Tình đều cái dạng này, hắn có thể không yên lòng để Lâm Vãn Tình một người lái xe đi công ty. Đạo này phía trên muốn là xảy ra chuyện gì, vậy coi như trong nháy mắt không tốt. Ăn cơm xong, Trần Vũ Hàm tự mình đi đến trường. Còn hắn thì chở Lâm Vãn Tình hướng về Thanh Nhã cao ốc chạy đi. Đến Thanh Nhã cao ốc về sau, lúc này Hồ Bàn Tử đã tại trực ban. Khi thấy Lâm Vãn Tình xe đến từ về sau, Hồ Bàn Tử tự nhiên là trực tiếp cho đi. Người khác xe có lẽ không nhớ rõ, nhưng là chủ tịch xe nhất định phải nhớ đến a. Đây chính là chủ tịch a. Nếu như bởi vì chính mình đem chủ tịch xe cho cản tại bên ngoài, vậy ngươi mẹ coi như náo nhiệt. Chỉ bất quá, làm Hồ Bàn Tử nhìn đến đây mặt lái xe Hạ Minh về sau, khiến Hồ Bàn Tử càng là một trận mở rộng tầm mắt. Ta thao, Hồ Bàn Tử lúc này nhịn không được kêu thành tiếng. Hồ Bàn Tử vội vàng xoa xoa con mắt, thật không thể tin nhìn xem cái kia lái xe Hạ Minh. Hạ ca, ta cái đi, lại là Hạ ca, ta không có nhìn lầm a. Không thể tin được Hồ Bàn Tử lần nữa xoa xoa chính mình ánh mắt. Sau cùng Hồ Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ ca thậm chí ngay cả lão bản cũng dám làm. Thật sự là cho quý. Giờ khắc này, Hồ Bàn Tử xem như hoàn toàn phục. Hắn thấy cái gì? Vậy mà nhìn đến sáng sớm Hạ Minh mở lão tổng xe, mà lại chở lão tổng tới làm. Mẹ nó, còn có hay không? Bữa như vậy, ngươi trong nhà người biết sao? Giờ khắc này, Hồ Bàn Tử cũng là cho Hạ Minh cho làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là chính mình Lâm Tổng Giám Đốc a, Thanh Nhã Tập Đoàn Chủ tịch. Ai cũng biết, vị này Tổng Giám Đốc tay cầm 10 tỷ. Đây chính là 10 tỷ a. Người nào nếu là có thể cưới vị này Tổng Giám Đốc? Vậy đơn giản thiếu phấn đấu thập đời a. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người muốn truy cầu Lâm Vãn Tình. Nhưng là những người này đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng cũng không có cảm động Lâm Vãn Tình tâm, đến mức nói ra lấy Lâm Vãn Tình xe đến đưa Lâm Vãn Tình đi làm. Cái kia càng là chưa từng có xuất hiện sự tình, nhưng là hôm nay, Hạ Minh vậy mà chở Tổng Giám Đốc tới làm. Đây quả thực là dẫm nhằm cứt chó a. Nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người muốn tới gần Lâm Vãn Tình cũng không có cách. Nào, thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác làm đến. Bởi vậy, Hồ Bàn Tử đối Hạ Minh lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây mới là hắn lão đại, đây mới là Hạ ca a. Nghiêu bức như vậy thủ đoạn, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền đến Hồ Bàn Tử trực ban địa phương. Lúc này Hồ Bàn Tử đầy người thịt mỡ run lên một cái đi vào Hạ Minh trước người. Nói, Hạ ca, ngươi vừa mới mở thế nhưng là Lâm Tổng xe. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó nói, đúng vậy a, Châu. Hồ Bàn Tử không nói hai lời, trực tiếp đối với Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, khiến Hồ Bàn Tử đều là một trận kính nể, vội vàng nói, Hạ ca, người chiều này quả thực là quá nghiêu bức. Hạ ca, người lúc nào cũng dạy ta hai tay a. Hồ Bàn Tử là thật hâm mộ, Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a, lại bị Hạ ca cho đoạt tới tay, khiến Hồ Bàn Tử có thể không hâm mộ sao? Cho nên hiện tại Hồ Bàn Tử hiện tại hận không thể liền muốn cho Hạ Minh quỳ xuống đến bái sư. Cái này tán gái thực lực, quả thực quá mạnh a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới, Hồ Bàn Tử lại còn có cái này một mặt, khiến Hạ Minh lại không phản bác được. Hạ Minh vội vàng hướng lấy Hồ Bàn Tử nói, muốn truy muội tử đâu? Không khác không biết xấu hổ, chết ra lại lan, hắn không thích ngươi, ngươi thì mỗi ngày đi quấy rối nàng, ngươi luôn luôn xuất hiện trước mặt nàng, làm trình độ nhất định về sau, ngươi lại đột nhiên biến mất, nàng khẳng định sẽ không quen ngươi tại bên người nàng thời gian. Nếu như cho đến lúc đó, nàng thì sẽ biết, mình đã thích ngươi, thiếu ngươi, thật giống như thiếu một ít gì, sâu sắc. Nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, Hồ Bàn Tử dường như ngộ đến cái gì một dạng. Hồ Bàn Tử lúc này lớn tiếng nói, quả thực thiên tinh tích, không hổ là lão đại a, ngài thật sự là quá lợi hại, vậy mà đem cái này tán gái bản sự, toàn bộ ẩn chứa tại mấy câu nói đó bên trong. Lão đại, ta hiện tại thì nhanh đi tưởng tượng ngài trong lời nói hàm nghĩa. Soát. Sau đó Hồ Bàn Tử vội vàng rời đi nơi này. Thế nhưng là làm Hồ Bàn Tử rời đi về sau, khiến Hạ Minh thì là không hiểu ra sao. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nói, Hắn hiểu được cái gì? Ta nói đều là tùy ý trích ra. Học lý mặt a, riêng là có một bản, có một cái gọi là Hạ Minh người, lúc đó hắn cũng là làm như thế, mà lại người này cùng hắn trùng tên trùng họ, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Ục ục, thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên đến. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì hắn nhìn đến trên điện thoại, cú điện thoại này lại là Triệu Quốc Thắng đánh tới, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn gọi điện thoại làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.